Câu nói đầu tiên sau khi Diệp Lãng xuất quan là như vậy, mà lúc nói xong, trước tiên hắn đi tắm, tẩy sạch bụi bẩn trên người chính mình, sau đó mới đi tìm Triệu Nhã Nhu. Bởi vì tại lúc Diệp Lãng xuất quan, Triệu Nhã Nhu không có bất cứ động tác gì, phản phất giống như không nghe thấy lời Diệp Lãng nói, trong suy nghĩ của Diệp Lãng, có thể là bởi vì bận sự tình khác, cũng không có khả năng một mực bế quan bên ngoài, đây là sự tình rất bình thường. Vì vậy, Diệp Lãng bắt đầu đi tìm kiếm một chút, mà sau một lúc hắn liền dừng lại, không phải là hắn không muốn tìm, cũng không phải Triệu Nhã Nhu xuất hiện, mà là bởi vì hắn biết hiện tại Triệu Nhã Nhu đang làm cái gì, cũng bế quan giống như hắn. Rất trùng hợp, thời điểm Triệu Nhã Nhu đợi Diệp Lãng xuất quan, Diệp Lãng mãi vẫn không thấy xuất quan, mà thời điểm nàng vừa mới bế quan, Diệp Lãng liền xuất quan. Không có Triệu Nhã Nhu, Diệp Lãng cũng chỉ đành tự mình đi chuẩn bị, kiếm chút thức ăn nhét đầy bụng. Triệu Nhã Nhu không tồi a, hiện tại có thể trồng được rau tốt như vậy, còn rất gọn gàng xinh đẹp. Diệp Lãng phát hiện vườn trồng rau trông giống như một hoa viên, tuy rằng đều là một ít loại rau rất bình thường, thế nhưng Triệu Nhã Nhu đã phối hợp sắc màu tương đối tốt. Vườn rau này, so với một số hoa viên bình thường còn xinh đẹp hơn một ít, nữ nhân a, đã là nữ nhân nhất định sẽ đặt tâm tư vào mấy cái việc này, thực sự là nhàn rỗi không có chuyện gì. Lại nói tiếp, Triệu Nhã Nhu đúng là không có chuyện gì làm, đây cũng coi như là việc nàng dùng để giết thời gian. A, ai trộm rau của ta? Triệu Nhã Nhu tại lúc xuất quan hay có thói quen có rằng Diệp Lãng vẫn chưa xuất quan, trước tiên đi làm chút thức ăn cho chính mình. Tới vườn rau liền phát hiện vườn rau của chính mình trở thành một đống hỗn độn, kỳ thực, cũng không tính là hỗn độn, Diệp Lãng ăn xong, cũng có phân loại một chút, chỉ là không được mỹ quan như lúc ban đầu mà thôi. Trộm rau, bây giờ còn lưu hành sao? Diệp Lãng lúc này, đột nhiên xuất hiện, sau đó ngơ ngác hỏi thăm. Triệu Nhã Nhu ngẩn ngơ, qua một lúc lâu nàng mới phản ứng lại, nhào tới bên người Diệp Lãng, tên hỗn đản ngươi, cũng dám trộm rau của ta, cẩn thận ta thả chó cắn ngươi. Ngươi nói ngươi chính là chó nhỏ sao? Thời gian trôi qua không biết bao lâu, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đều không nhớ rõ, mà có thể bởi vì như vậy, bọn họ mới không quan tâm rốt cuộc 10 năm là thời điểm nào, lúc nào tới. Ngày ngày, Diệp Lãng tu hành xong, tại thời điểm nghiên cứu một điểm cuối cùng của luyện kim thuật, hắn phát hiện ra một chuyện tình, việc này khiến hắn kích động đứng bật dậy, có vẻ như rất hưng phấn. Tỷ phu, ngươi gọi cái quỷ gì a? Người ta con đang đắp mặt nạ đây, không thể cắt ngang. Thanh âm của Triệu Nhã Nhu có bộ dáng như rất mất hứng. Mặt nạ, là kết quả tại thời điểm Triệu Nhã Nhu buồn chán nghiên cứu ra, chỉ là đối với Triệu Nhã Nhu mà nói lại có lực hấp dẫn trí mạng, nàng nói chính mình không còn nhỏ, cần phải bảo dưỡng. Lại nói tiếp, hiện tại Triệu Nhã Nhu đã 25-26, xác thực không còn nhỏ. Ngươi làm mặt nạ của ngươi, ta đi tìm chút đồ vật, nơi này thực có ý tứ, dĩ nhiên còn có thứ như vậy. Diệp Lãng nói, vẻ hưng phấn trong ngữ khí của hắn phi thường rõ ràng. Cái gì, ngươi nói vật gì vậy? Triệu Nhã Nhu bỏ mặt nạ trên mặt, rất nhanh đi rửa mặt, sau đó liền lao tới, những động tác này hoàn thành trong nháy mắt, không biết là công lực cao thâm, hay là bởi vì muốn trông Diệp Lãng, sợ Diệp Lãng làm ra cử động kinh người. Coi như là ở chỗ này, địa phương không hề có bất cứ nguyên tố ma pháp nào, Diệp Lãng vẫn có thể làm ra đại động tĩnh, đã không biết phá hủy phòng thí nghiệm luyện kim bao nhiêu lần, chính là thứ này. Không phải đâu, điều này sao có thể? Triệu Nhã Nhu đối với đáp án này phi thường kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có sự tình như vậy, so với Diệp Lãng càng thêm ngoài ý muốn. Mà thứ này rốt cuộc là cái gì đây? Sau 10 năm, tại lúc Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu biến mất 10 năm, cũng chính là ngày trở về trên lý luận của bọn họ, chỉ cần không có bất ngờ xảy ra mà nói, hai người bọn họ sẽ trở về từ ngục giam của Thiên Công Việt tộc, lại một lần nữa xuất hiện tại chỗ di tích Thiên Công Việt tộc. Chuyện này, đối với mọi người trên đại lục mà nói, đều là một chuyện phi thường to lớn, hầu như tiêu điểm của toàn bộ đại lục, mà đồng thời, tất cả mọi người sẽ minh bạch, ngày hôm đó sẽ không bình tĩnh. Cho dù ai cũng biết được, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu trở về khả năng sẽ khiến toàn bộ đại lục xảy ra biến hóa long trời lở đất, thậm chí có thể khiến một phương chiếm ưu thế hiện nay rơi vào hoàn cảnh xấu. Vô luận là ở ưu thế hay là hoàn cảnh xấu, trong suy nghĩ của mọi người, Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu đều là ly biệt tại một phương. Mà vô luận là phương nào cũng sẽ không làm hai người này tiến vào trận doanh đối phương. Hai phương này vẫn như vậy, Tường Không cùng rất nhiều thế lực khác liên minh với nhau thành hai phương. Tường Không muốn tự nhiên là Triệu Nhã Nhu, mà thế lực khác muốn chính là Diệp Lãng, đồng thời bọn họ cũng không nghĩ tới thuận lợi trở về, đều phải tranh đoạt hai người. Ngày hôm nay, trận chiến tranh này, có thể là bởi vì tranh đoạt hai người, nhưng cho dù ai cũng biết được độ quan trọng của hai người, vì vậy bọn họ an bài đều không hề qua loa, tuyệt đối là tinh anh ra hết, chỉ là, khiến mọi người nghĩ không ra, tại lúc này, dĩ nhiên không xuất hiện tình cảnh nóng nảy như trong suy nghĩ của mọi người, tất cả mọi người cho rằng, tại thời điểm hai bên vừa tiếp xúc với nhau, nhất định sẽ lập tức bạo phát chiến đấu, dù sao, hai phương là tử đối đầu, bây giờ còn đang tiến hành đại chiến khí thế hừng hực, toàn bộ đại lục bởi vì hai bên, chiến hỏa vẫn liên tục không ngừng, mà có thể là bởi vì Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu trở về, hai phương đều tại một tháng trước đã đình chỉ hành động, chỉ là hành vi phòng thủ không công kích, điều này có thể nói bình tĩnh trước sóng gió, cũng có thể nói hai bên muốn trước tiên thu được hai người Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu, sau đó có an bài khác, chỉ vì hai người nắm giữ then chốt thắng bại của chiến tranh. Tại thời điểm khẩn trương như vậy, tình huống bình tĩnh thần kỳ, không hề phát sinh bất cứ chiến đấu nào, mọi người đang chờ đợi, cùng đợi Diệp Lãng và Triệu Nhã Nhu trở về, đây là bởi vì nguyên nhân gì? Hay là bởi vì yên lặng trước sóng gió sao? Không phải, cũng không phải bởi vì bất luận nguyên nhân gì khác, chỉ là bởi vì thủ hộ ở chỗ này là Lý Nguyệt để mọi người ở đây yên tĩnh lại, vô luận là Tường Không hay các thế lực khác, đều không thể nói thêm cái gì. Tình huống này tự hồ không ai nghĩ tới, bao gồm cả đám người Tường Không, cũng không hề ngờ tới có tình huống như vậy. Bọn họ là nghĩ Lý Nguyệt sẽ giữ gìn trật tự ở đây, sẽ cấm một ít người tiến vào, càng cấm một ít người gây ầm ĩ, nhưng điều này nhằm vào một số người bên ngoài, không bao gồm chính mình trong đó. Trên thực tế, Lý Tuyệt không đơn giản là để đám người kia yên tĩnh lại, đồng thời cũng để đám người bọn họ câm miệng, nàng hoàn toàn mặc kệ là ai, chỉ cần ở nơi này, tất cả phải dựa theo quy củ. Đối với điều này, vốn người của Tường không có ý kiến, nhưng rất nhanh bọn họ không còn bất cứ ý kiến nào, bởi vì tự hồ bọn họ phát hiện, người trong di tích thượng cổ đều chỉ nghe lệnh Lý Nguyệt, trừ phi có Triệu Nhã Nhu hạ lệnh, nhưng Triệu Nhã Nhu sao có khả năng hạ lệnh. Lý Nguyệt, ngươi phải hiểu được, hiện tại là tình huống gì, ngươi không nên để bọn họ tiến đến, tự hồ người lãnh đạo Tường không cũng qua đây, tại lúc này, xuất hiện tình huống như vậy, hắn cũng phải qua đây. Đồng thời cách Tường không hoàn thành không xa, mà bọn họ trong miệng hắn nói chính là thành viên Diệp gia, còn có Long Các công chúa Chu Tước, tiểu công chúa Ngã Lạp và Phỉ, Hiên Viên Băng Thánh Thành, cuối cùng là đại biểu một phương thú nhân, Nhã Điển Na và một bảo bối quan trọng nhất của Diệp Lãng, Hổ Nữ. Đúng vậy, Hổ Nữ đã rời khỏi thú thần thành, hơn nữa còn mang theo một tước vị cùng thân phận rất thần kỳ, khiến cho cả bộ lạc thú nhân, thậm chí là cả thiên hạ đều cảm thấy kỳ quái. Mà tước vị cùng xưng hô này chính là thú thần công chúa, cái gọi là thú thần công chúa cũng không phải thực sự là con gái của thú thần mà chỉ là một tước vị, có thể có được tước vị này lâu như vậy, cho tới bây giờ chỉ có một mình Hổ Nữ. Đây là một tước vị đòi hỏi yêu cầu rất nghiêm khắc, mỗi lần thú thần thành mở ra, kỳ thật đó là lúc bắt đầu cạnh tranh tước vị này, người thú thần thành, bao năm trôi qua đều đang chờ một người như vậy xuất hiện, mà chỉ cần người như vậy xuất hiện, thú thần thành có thể tái hiện nhân gian. Chuyện này không một ai biết, cho dù thú nhân trong dĩ vãng từng tham gia qua cũng không biết được, chỉ khi nào xuất hiện người có đủ điều kiện, mới có thể tuyên cáo cho toàn bộ thú nhân tộc. Hổ Nữ có được tước vị này coi như là một sự tình cờ trùng hợp, trừ thực lực của bản thân nàng ra, một phần còn lại là do bị Diệp Lãng ảnh hưởng, Diệp Lãng cũng chính là một phần nhân tố trong đó. Điều kiện cần là lần gặp giữa nàng cùng Diệp Lãng, còn điều kiện đủ chính là dựa vào tiểu nhị bên người nàng. Tiểu nhị tuyệt đối là tồn tại thần kỳ. Mà rất nhiều người từng nghĩ qua, nếu như Diệp Lãng có tiểu nhị bên người, có lẽ sẽ không xuất hiện sự tình Diệp Lãng bị giam cầm trong vòng 10 năm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chuyện đã xảy ra cho dù suy đoán thế nào đi chăng nữa cũng không thể cải biến được cái gì. Bất kể thế nào, Hổ Nữ đã may mắn trở thành thú thần công chúa, trên danh nghĩa đã chính thức trở thành vương của thú nhân tộc. Thú nhân tộc cho tới nay đều phân bố rải rác khắp nơi. Có một bộ lạc và lãnh địa riêng của mình, mà giữa những bộ lạc luôn là quan hệ ngang hàng, không tồn tại chuyện bộ lạc này thống trị bộ lạc kia. Cho nên cho tới tận bây giờ, thú nhân tộc vẫn không có vương. Bất quá, thú nhân tộc luôn phụng thờ thú thần, đồng thời nghe theo tất cả an bài của thú thần thành. Nói cách khác, thú thần thành kỳ thực chính là vương của thú nhân tộc, hoặc có thể nói là nghị viện tối cao của thú nhân tộc. Đây cũng không phải là bởi vì thú thần thành thần bí. Mà là bởi mỗi một thời đại, thủ hộ giả, chấp hành giả của thú thần thành đều là những trưởng lão trong các bộ tộc của thú nhân tộc, mà thú nhân tộc lại là một chủng tộc luôn kính già yêu trẻ. Đương nhiên nếu như trưởng lão là một người có thực lực, như vậy sẽ càng có thêm lực hiệu triệu, mà trong thú thần thành đều là những nhân vật như vậy cho nên luôn đạt được sự ủng hộ của toàn bộ thú nhân. Khi thú thần thành tuyên bố hổ nữ là thú thần công chúa, là người phát ngôn của thú thần, tất cả thú nhân tộc đều không hề hoài nghi điểm này, toàn bộ đều tiếp thu chuyện này, hơn nữa còn rất sùng kính vị thú thần công chúa hổ nữ này. Tình huống này khiến cho hổ nữ cảm thấy có chút không thích ứng, trải qua một thời gian rất lâu nàng mới có thể quen với cách xưng hô cùng thân phận này, mà khi thú thần thành xuất hiện trước mắt thế nhân, cũng đã bày ra lực lượng của thú thần thành, mà lực lượng này hiển nhiên là vô cùng đáng sợ. Thú thần thành không chỉ có cao thủ đỉnh phong tỏa trấn, còn có một vài kỹ thuật vô cùng thần kỳ, những kỹ thuật này khá giống với luyện kim thuật trên đại lục, nhưng lại có một vài điểm khác biệt rõ rệt. Đây là kỹ thuật lưu lại từ thời thượng cổ, dường như là kết tinh của thượng cổ thú nhân, những kỹ thuật này cùng với thượng cổ luyện kim thuật không khác nhau lắm, nhưng lại cần đến một vài quần thể thú nhân đặc thù mới có thể phát huy được. Sau khi thú thần thành xuất hiện, thú nhân tộc vốn đang bị tường không áp chế, lập tức bắt đầu phản kích một cách toàn diện. Khi đó binh lính tường không phát hiện ra thú nhân tựa hồ đã không giống với trước kia, so với trước kia dường như càng thêm dũng mãnh, mà sự khác biệt này cũng không phải là chỉ một điểm hai điểm. Rất nhanh mọi người liền phát hiện, những thú nhân dũng mãnh trên chiến trường cùng với thú nhân phổ thông có sự khác nhau rõ rệt, bất luận hình thể hay là lực lượng đều có sự chênh lệch rất lớn, thực lực tăng cao không nói, nhưng hình thể lại lớn thêm một vòng, thậm chí còn hơn. Mà những thú nhân này có làn da cứng như sắt, lực lượng lại lớn vô cùng, giống như là được uống cái gì, trên chiến trường gần như là dũng mãnh vô địch, coi như tường không có linh kiện luyện kim cao minh, cũng vẫn bị đánh bại, bắt đầu thối lui. Về sau mọi người mới phát hiện ra, nguyên lại đây là thú nhân cuồng hóa, là truyền thừa thiên phú trời sinh trong một vài bộ tộc thú nhân, chỉ là chuyện này cần đến một ít dược vật đặc thù mới có thể phát huy được, mà sau khi cuồng hóa sẽ có một khoảng thời gian suy yếu, trừ năng lực cuồng hóa ra. Còn xuất hiện thêm những năng lực kỳ quái ở một vài quần thế thú nhân đặc thù, ví dụ như tốc độ của ưng nhân lại được đề cao lên rất nhiều, khiến cho người khác không thể nhìn thấy bóng dáng bọn hắn, tiến vào doanh trại địch như là ở chỗ không người. Những thứ này đều là thiên phú đặc thù của thú nhân, trước kia tuy rằng có nhưng không rõ ràng, cần có dược vật mới có thể phát huy ra tác dụng hoàn mỹ. Dưới ánh mắt của Diệp Lãng, đây là một loại kỹ thuật sinh hóa, là một nhánh của luyện kim thuật. Chỉ là do người bình thường rất khó thừa nhận, đây là phần luyện kim thuật mà chỉ có mỗi thú nhân sở hữu. Cũng bởi vì điều này, lãnh địa mà tường không chiếm lĩnh được một lần nữa bị thú nhân đoạt lại, hơn nữa còn bị thú nhân nuốt thêm một bộ phận lãnh địa phương Bắc. Bởi vì thú nhân đột nhiên phát triển, khiến cho cả cuộc chiến xuất hiện biến hóa hoàn toàn bất đồng, tường không bây giờ không phải là đứng ở thế công kích nữa, mà bây giờ lại rơi vào thế trước mặt sau lưng đều có địch. Nếu tường không chia tách lực lượng ra ngăn cản thế mãnh công của thú nhân tộc như vậy lực lượng để bọn hắn đối phó với Chu Tước, Ngã Lạp sẽ bị giảm đi rất nhiều, đương nhiên liên minh Chu Tước Ngã Lạp sẽ nhanh chóng chiếm lại ưu thế, chậm rãi đưa chiến cuộc về thế cân bằng. Dù sao cái hiệp nghị ngưng chiến 5 năm kia, 3 năm trước đã mất hiệu lực, đây chẳng qua chỉ là tạm thời, dù sao hai bên đã không có chung nhận thức, vô luận là đối với phương nào đều chỉ là lời ngoài cửa miệng mà thôi. Bất quá chuyện này cũng đã khiến cho dân chúng đại lục được hưởng 2 năm hòa bình. Mà 3 năm trước, chỉ vì một sự tình nhỏ, hai bên lại bắt đầu chiến tranh. Sự tình nhỏ đó là chuyện gì, tất cả mọi người đều đã quên, dù sao cũng chỉ là lấy cớ mà thôi. Khi đó, tường không đã chuẩn bị tốt một vòng quân bị mới, bọn hắn lại một lần nữa bắt đầu chèn ép các phương. Tuy rằng đã sớm biết sẽ xảy ra sự tình như vậy, đã chuẩn bị từ rất lâu, nhưng các phương vẫn trầy trật, bị ép xuống thế hạ phong. Bởi vì tường không nắm giữ kỹ thuật nguyên thủy mà bọn hắn không có, mấy thứ Diệp Lãng lưu lại cần nghiên cứu, tất cả đều là tri thức, muốn tri thức đi vào thực tế, còn cần một đoạn đường phải đi, mặc dù có 2 năm chuẩn bị, nhưng thời gian vẫn chưa đủ. Bất quá tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng không đến nỗi không có sức hoàn thủ giống như lần trước, mà tình huống tường không chiếm thế thượng phong, sau khi hổ nữ xuất hiện, liền bắt đầu nghịch chuyển. Thời điểm hơn 1 năm trước, hổ nữ dẫn theo thú nhân được cuồng hóa mạnh mẽ phản kích, khi đó, hổ nữ không chỉ dựa vào thú nhân cuồng hóa dũng mãnh, hơn nữa vẫn còn sử dụng rất nhiều mưu kế, kế sách của nàng cùng Nhã Điển Na đều rất cao minh, tại Tây Đại Lục không có mấy người có thể địch nổi, cũng bởi vì như thế, thú nhân mới có thể phản công một cách nhanh chóng cùng sắc bén như vậy. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã chiếm lại được lãnh địa mất đi, kỳ thật tường không cũng không phải là không có quân sư tài năng. Trái lại bọn hắn còn có một vị quân sư phi thường khủng bố, đây cũng là một trong những nguyên nhân mà tường không một mực chiếm cứ thế thượng phong. Nếu như chỉ dựa vào những linh kiện luyện kim kia mà nó, chỉ cần dùng đến năng lực của Long Các công chúa, cũng đã có thể sớm phản công lại rồi. Cho nên bởi vì tường không người có thể ngăn chặn Long Các công chúa, liên minh Chu Tước cùng Ngã Lạp mới phải trầy trật như vậy. Còn lần thú nhân phản kích này, chẳng qua là do người tường không quá coi thường thú nhân tộc, bọn hắn cho rằng thú nhân đều là loại thất phu hữu dũng vô mưu, phía bên đó cũng không có quá nhiều trí tướng tọa trấn. Đợi cho đến khi bọn hắn phát hiện ra bản thân coi thường thú nhân thì việc đã xảy ra rồi, lãnh địa đã bị thú nhân đoạt lại, hơn nữa còn bị chiếm mất một phần lãnh địa phía Bắc, tạo thành uy hiếp cực lớn, mà bây giờ, cho dù tường không chú trọng, cũng không có cách nào chiếm lại đại thế, bởi vì người có thể đối phó được với Long Các công chúa vô cùng hiếm, ứng phó được với một Long Các công chúa đã có chút trầy trật, làm sao có thể phân tâm đối phó với hổ nữ cùng Nhã Điển Na. Đến lúc này, tường không tự hồ mới hối hận, có lẽ không nên đồng thời đối phó với cả hai bên, điều này thực sự là có chút quá sức. Lại nói tại sao hổ nữ phải sớm xuất hiện như vậy, vì sao hơn một năm trước đã xuất hiện, đây cũng không phải là do hổ nữ xuất hiện trước thời gian, nàng cũng là 10 năm sau mới xuất hiện, nhưng kỳ hạn 10 năm của nàng so với Diệp Lãng sớm hơn một năm. Lúc đó, hổ nữ vẫn đang rất hưng phấn muốn nói cho Diệp Lãng chuyện bản thân mình trở thành thú thần công chúa, để Diệp Lãng chia sẻ niềm vui cùng mình. Quan trọng hơn là muốn thổ lộ với Diệp Lãng tấm lòng của bản thân, chỉ là sau khi nàng đi ra, mới phát hiện ra không ngờ Diệp Lãng đã cùng Triệu Nhã Nhu biến mất, mà thú nhân lại bị tường không xâm phạm, vô luận là bất cứ chuyện nào đều khiến cho nàng vô cùng căm tức, mà cả hai chuyện này lại đều có quan hệ với tường không, nàng đem lửa giận trút hết lên trên quân đội tường không, khi đó uy danh của hổ nữ bắt đầu lưu truyền khắp cả đại lục, mà danh tự của nàng cũng khiến cho binh lính tường không cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Người nào cũng không muốn gặp phải hổ nữ. Lúc này, hổ nữ vẫn đang nghe lãnh đạo bên phía tường không nói chuyện, nàng chỉ lạnh lùng nhìn người này. Đừng tưởng đây là tường không thì chúng ta không dám động thủ với ngươi, có tin hay không ngay lúc này chúng ta giết chết hết các ngươi. Hổ nữ nói những lời này sát khí đằng đằng, bọn hắn cũng biết, hổ nữ tuyệt đối không phải chỉ có nói suông, mà nàng có căn cứ, nói cách khác, nàng có thực lực làm ra những lời này. Đừng nhìn liên minh đối diện có nhiều nữ tử. Tuy rằng bên ngoài bọn họ có vẻ vô hại, nhưng lực sát thương tuyệt đối phi thường khủng bố. Nếu mà lúc này nổi khùng lên, người ở đây sẽ không một ai có thể ngăn cản được. Việc này đã hoàn toàn được thực tế chứng minh, đám nữ tử này cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc chiến tranh này trở nên phức tạp. Hơn nữa tất cả bọn họ còn đều là cao thủ thiên cấp, hơn nữa còn tấn cấp từ 10 năm trước, thực lực đến hiện giờ lại càng thêm đáng sợ. Mà có lẽ đây cũng là nguyên nhân tại sao nhiều phương thế lực lại cùng một lúc đồng thời dám đánh sâu vào tường không như vậy. Bởi vì nếu là nhiều cao thủ thiên cấp như vậy, không có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Tuy rằng cao thủ thiên cấp không thể cải biến được trong một cuộc chiến cỡ lớn, nhưng năng lực hoành hành không sợ vẫn là có, cho dù là tại tường không. Đương nhiên, phía tường không cũng không phải là không có những nữ tử như vậy, ví dụ chính là Lý Nguyệt trước mắt. Chỉ là nếu xảy ra tranh chấp, cũng không biết Lý Nguyệt sẽ giúp ai. Nói không chừng lại là ra tay giúp người Diệp gia. Ở đây chỉ có hai nữ tử không phải là cao thủ thiên cấp, một là Sa Lan, tuy rằng nữ tử Sa Lan này không phải cao thủ thiên cấp, nhưng ở một mức độ mà nói, độ kinh khủng của nàng tuyệt đối sẽ không yếu hơn những nữ tử cao thủ thiên cấp kia, thậm chí còn vượt xa các nàng. Đừng quên, nguồn gốc phát sinh cuộc chiến này chủ yếu là do luyện kim thuật, mà nàng chính một trong những khởi nguồn, tuy nhiên sau một thời gian ngắn làm việc có chút bất minh. Cuối cùng nàng chạy đến sinh sống tại Diệp Thành, mà nữ tử còn lại là người bình thường nhất, cũng là người không bình thường nhất trong số những người có mặt ở đây. Nói không bình thường cũng chỉ là tương đối, bởi vì ở giữa những người không bình thường, biểu hiện bình thường của nàng lại trở nên không bình thường. Nữ tử này chính là Chân Tiểu Yên, là một nữ hài tử phổ thông vũ kỹ hay ma pháp đều không biết, chỉ biết một ít luyện kim thuật, nhưng cũng không cao, nàng mạnh nhất chính là tài nghệ nấu ăn. Mà điều này đối với tình huống hiện tại mà nói, hoàn toàn không cần lưu ý, Thái Nhã, không cần nóng nảy như vậy, dù sao cũng đã chờ 10 năm, chờ thêm một chút thời gian cũng đáng gì, Diệp Lam Vũ nhàn nhạt nói. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Lam Vũ, bởi vì bọn họ đều không nghĩ lời này lại từ miệng Diệp Lam Vũ nói ra. Trước khi tới đây, không phải là nàng nói muốn hủy đi nơi này sao? Này Diệp Lam Vũ, ngươi có sốt không? Thất công chúa mở miệng, không có. Rất bình thường, Diệp Lam Vũ lắc đầu nói, vậy sao ngươi lại nói những lời như vậy, trước khi đến đây, chẳng phải là ngươi nói muốn sang bằng nơi này sao? Thất công chúa hỏi, ừ. Đợi đệ ta đi ra, ta sẽ cho nơi này thành quá khứ. Cho nên các ngươi cứ hảo hảo mà quý trọng khoảng thời gian này, có thể trốn đến nơi nào thì cứ tận lực mà trốn nếu không muốn phải tán mạng ở chỗ này, Diệp Lam Vũ lạnh lùng nói. Như vậy mới đúng, nguyên lai không phải là nàng đột nhiên tốt tính, chỉ là ẩn nhẫn không bạo phát ra mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng sợ bản thân mình bạo phát sẽ hủy đi nơi này, như vậy Diệp Lãng sẽ không thể quay về. Được rồi, các ngươi sao lại không biết lễ phép như vậy, nói như thế nào đối phương cũng là trưởng bối của các ngươi. Lúc này Diệp Thành Thiên mới mở miệng, hắn đi cùng mấy người Long An Kỳ. Hiện tại, chiếc phi thuyền kia đang ở trên không trung, do Tiểu Linh khống chế, mà chiếc phi thuyền này cũng là vật bảo đảm cho bọn hắn. Một khi mất khống chế có thể trực tiếp lùi lại, đồng thời cũng có thể trực tiếp sử dụng vũ khí trên phi thuyền. Chiếc phi thuyền này của Diệp Lãng, không chỉ có được tính cơ động cường đại, đồng thời còn có hỏa lực cùng lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. So với những chiếc phi thuyền sau này, chiếc phi thuyền này của hắn thực sự quá mạnh. Nếu như tác chiến ở trên không trung, chiếc phi thuyền này chiếm ưu thế tuyệt đối, trở thành bá vương bầu trời, bất kỳ một thứ nào cũng không thể cấu thành uy hiếp địa vị của nó. Thành viên Diệp gia tới nơi này, kể cả phụ mẫu cùng tổ phụ mẫu của Diệp Lãng, còn có ba huynh đệ tỷ muội của Diệp Lãng, tam ca cùng thất ca không đi được, bất quá Đường tỷ Diệp Chỉ Tình lại đến nơi này. Diệp Chỉ Tình cũng là một trong những nhân vật khiến cho Tường Không khiếp sợ nhất, bản thân nàng cũng đã là cao thủ thiên cấp, mà sau khi nàng nổi giận, thực lực của nàng lại càng thêm đáng sợ. Đến lúc đó, tất cả mọi người có mặt ở nơi này ai cũng không phải là đối thủ của nàng, có thể nói nàng chính là thiên hạ vô địch. Nếu gặp phải Diệp Chỉ Tinh, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ nhượng bộ lui binh, chỉ cần một mình nàng, hoàn toàn có thể đồ sát tất cả mọi người ở đây. Vì cái gì mà nữ tử có quan hệ cùng Diệp Lãng, người này lại càng biến thái hơn so với người kia, đây rốt cuộc là cách làm người của Diệp Lãng, hay là do bản thân hắn? Vấn đề này tin tưởng rằng không ai có thể hiểu thấu, cũng không ai có thể nói một cách rõ ràng, trưởng bối, hắn cũng xứng sao. Trước kia còn tưởng hắn chết rồi, vì hắn mà thương tâm. Hiện tại, ta quả thực hy vọng là hắn thực sự chết rồi, Diệp Lam Vũ không chút khách khí nói. Thất công chúa trầm mặc, tiểu thất ta cũng không có ý đó, chỉ là nhịn không được. Khi thấy phản ứng của thất công chúa, Diệp Lam Vũ mới chợt nhớ ra vị trưởng bối này lại là Nhã Trúc. Ngươi thực sự sẽ không quay lại sao? Người lãnh đạo Tường Không nhìn thất công chúa nói. Không, từ ngày đó, ta đã không còn là công chúa Tường Không, không còn là người hoàng tộc nữa, ta chỉ là vị hôn thê của Diệp Lãng. Thất công chúa lắc đầu, nhàn nhạt nói. Nhưng ngươi là con ta là phụ thân của ngươi. Phụ thân. Phụ thân của thất công chúa. Đây không phải là hoàng đế đời trước của Tường Không sao? Không phải là hắn chết rồi sao? Chẳng lẽ thân thế của thất công chúa còn có ẩn tình khác? Không có, hoàn toàn không có ẩn tình gì, nàng đúng là con gái của hoàng đế Tường Không, mà người đứng ở trước mặt này, đúng là vị hoàng đế Tường Không đã chết trước kia. Phụ thân, thất công chúa nhàn nhạt nói, phụ thân ta đã chết, vào ngày hôm đó muội muội ta đã tự tay giết chết, không phải. Đó chẳng qua chỉ là thế thân của ta, là do nha đầu ngốc Nhã Nhu kia quyết định, chúng ta đều bị nàng lừa gạt, hoàng đế Tường Không nói. Là bị nàng lừa gạt, hay là ngươi cùng nàng thông đồng lừa chúng ta? Thất công chúa khẽ nhíu mày, tự hồ rất không muốn nhắc lại vấn đề này. Ta không có. Chúng ta đều bị nàng giam giữ nhiều năm như vậy, một mực không có cơ hội thoát ra. Tựa như Diệp Lãng nói, nàng là nha đầu biến thái, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Hoàng đế Tường Không nói, mà ý tứ trong lời nói của hắn, phản phất lúc trước Triệu Nhã Nhu chẳng những không giết hắn, ngay cả những người khác cũng không bị giết. Vấn đề này tự hồ rất khó để cho người khác tin tưởng, nhưng lại là sự thực, lúc trước Triệu Nhã Nhu dùng biện pháp rất xảo diệu, giam người hoàng đế Tường Không lại, sau đó trước mặt tất cả diễn xuất một vở tuồng, để cho người khác cảm thấy hoàng đế Tường Không đã chết. Đương nhiên, những người kia đều thực sự đã chết, nhưng đó không phải là mấy người hoàng đế Tường Không chân chánh. Đơn giản mà nói, đầu người mà Diệp Lãng thấy là thực, nhưng không phải là hoàng đế Tường Không, mà chỉ là một thế thân lớn lên trông rất giống hoàng đế Tường Không. Lại gia trì thêm một vài luyện kim thuật xảo diệu, dùng giả tráo thật, coi như là ngay cả Diệp Lãng cũng không thể phân biệt. Trong khoảnh khắc đó, cho dù Diệp Lãng có được lực quan sát sắc bén cũng không thể nhìn ra, bởi vì đầu người sau khi thoát ly thân thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa, mà Triệu Nhã Nhu lại dùng biện pháp rất tinh diệu. Hơn nữa vì một khắc này, nàng đã diễn tập rất lâu, không có khả năng sẽ lộ ra sơ hở, trừ hoàng đế Tường Không ngay cả các huynh đệ tỷ muội, nàng cũng đều đã chuẩn bị thế thân. Lại để cho một ít người đó chết ở trước mặt mọi người, như vậy lại khiến cho người khác càng thêm tin tưởng. Đồng thời, một vài hoàng tử công chúa, đối với Triệu Nhã Nhu không tốt lắm, vì chuyện tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mà ra tay sát hại huynh đệ, những hoàng tử công chúa này đã bị Triệu Nhã Nhu lấy ra làm vật hy sinh để cho chuyện này càng thêm chân thật. Mà khi đó, mấy người hoàng đế Tường không xác thực là không có quan hệ cùng hành vi của Triệu Nhã Nhu, bọn hắn cũng thực không ngờ Triệu Nhã Nhu có thể làm ra chuyện này. Trong những năm sau đó, bọn hắn vẫn bị Triệu Nhã Nhu nhốt tại bên trong một tòa cung điện trong hoàng cung. Mấy tòa cung điện này đều là địa phương mà mấy người hoàng đế Tường không đã từng ở qua, mà Triệu Nhã Nhu lại hạ lệnh biến toàn bộ những nơi này trở thành cấm khu, dĩ nhiên là sẽ không có ai tới gần, trở thành địa phương an toàn nhất. Mà Triệu Nhã Nhu nhốt bọn hắn cũng không phải đơn giản chỉ là giam lỏng, nàng còn sử dụng luyện kim trận cao minh, hoàn toàn ngăn cách bên trong với bên ngoài. Luyện kim trận này ngoại trừ Triệu Nhã Nhu ra, người ngoài không một ai biết rõ. Lại nói vì cái gì Triệu Nhã Nhu biến mất 10 năm, tại sao Hoàng đế Tường không lại xuất hiện, đó cũng không phải là bởi vì do có người phá giải luyện kim trận của Triệu Nhã Nhu. Trên thế giới này, người có thể phá giải luyện kim trận của Triệu Nhã Nhu chỉ có Diệp Lãng, mà Diệp Lãng lại bị giam giữ cùng Triệu Nhã Nhu, không có khả năng phá giải. Vậy tại sao Hoàng đế Tường không có thể trốn thoát ra ngoài? Rất đơn giản. Bởi vì luyện kim trận này của Triệu Nhã Nhu được thiết kế hoàn toàn trái ngược với bình thường, luyện kim trận này của nàng cũng không cần khép lại mà là cần khai mở. Chỉ cần một thời gian ngắn Triệu Nhã Nhu không khai mở luyện kim trận này, nó sẽ tự động khép lại, người bên trong có thể thoát ra ngoài. Như vậy Triệu Nhã Nhu rõ ràng không phải là loại người lục thân bất nhận, nàng chính là sợ bọn họ sẽ xảy ra chuyện, sợ bản thân mình gặp phải điều gì ngoài ý muốn, không thể khai mở luyện kim trận. Đến lúc đó mấy người hoàng đế Tường không cũng bởi vì bản thân mà xảy ra chuyện, lúc ấy nàng nổi điên, bắt các ngươi giam hết lại, ít nhất cũng không giết các ngươi, điều này đối với ta mà nói, là một việc tốt, ít nhất ta cũng không cần lo lắng sau này như thế nào đối mặt với nàng. Thất công chúa mờ mịt nói xong giống như chuyện này hoàn toàn không quan hệ với nàng, chỉ là không nghĩ tới, ta không cần lo lắng sau này đối mặt với nàng như thế nào, lại phải lo lắng đối mặt với ngươi như thế nào. Cho dù lúc ấy là Triệu Nhã Nhu lừa gạt chúng ta, nhưng ngươi có thực là không lừa gạt chúng ta sao? Rõ ràng ngươi đã sớm bắt đầu chủ trì đại cục tại Tường Không, vì sao lại một mực không xuất hiện, có phải ngươi muốn mượn thế của Nhã Nhu, muốn nhất thống thiên hạ phải không? Thất công chúa bắt đầu nói đến chính đề, hơn nữa còn dứt khoát nói một cách thẳng thừng. Ngay từ đầu, mọi người còn tưởng rằng Triệu Nhã Nhu vận hành kế hoạch chẳng qua là muốn tranh đoạt thiên hạ, nhưng sau đó, mọi người mới phát hiện ra, Hoàng đế Tường không vốn tưởng rằng sớm đã chết, lại vẫn còn sống, hơn nữa đang chủ trì đại cục tại Chu Tước, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thiên hạ. Con người vốn là sinh vật như vậy, khi cơ hội chưa tới, trước mặt thiên hạ lúc nào cũng thể hiện rằng bản thân mình là người vô dục vô cầu, một khi thời cơ xuất hiện, đó lại là một chuyện hoàn toàn bất đồng. Huống chi, Hoàng đế Tường không vốn đã là kẻ có giả tâm, cho nên sẽ không thể buông tha cơ hội này. Sau khi biết rõ kế hoạch của Nhã Nhu, lại thấy Tường không xuất kích bốn phía, hắn vẫn không hề ngăn cản, mà là thuận nước đẩy thuyền. Chuyện này vốn cũng chẳng có gì, cái sai ở đây chính là, hắn lại muốn đẩy hết tội danh này lên trên người Triệu Nhã Nhu. Tất cả đều để Triệu Nhã Nhu gánh chịu mà không phải là hắn cùng nhóm thế lực ra tay với Diệp Thành. Chuyện này cũng không có gì đáng trách, dù sao bản chất của chính trị gia đều là như thế, chỉ quan tâm đến mục đích. Diệp Thành Diệp gia có đại bộ phận thần tử trung thành với hắn trước kia. Có một số ít người cũng là bởi vì chuyện Triệu Nhã Nhu giết hắn, mà ly khai Tường Không, nhưng tình huống hiện tại lại biến thành, hắn vì tranh đoạt thiên hạ, ra tay với cả những thần tử trung thành của mình trước kia, thậm chí bên trong đó còn có cả Diệp Thành Thiên, chuyện này khiến cho người khác rất khó có thể tiếp nhận. Nếu bản thân hắn tự mình thú nhận mọi chuyện, giải thích những chuyện này, mọi người cũng sẽ không phản cảm như vậy, nhưng vấn đề là, hắn bị người khác vạch trần, nhưng lại đến chết vẫn không thừa nhận. Một mực khăng khăng tất cả đều là do Nhã Nhu, hắn làm như vậy tuy rằng có thể lừa gạt được dân chúng trong thiên hạ, để cho bọn họ tiếp tục ủng hộ hắn, nhưng không gạt được mấy người Diệp Thành Thiên, khiến cho mấy người Diệp Thành Thiên đối với hắn thất vọng cực độ, đều coi như là hắn đã sớm chết, người đứng ở trước mặt này chẳng qua chỉ là một kẻ khác, mặc dù nói đây vốn là bản chất con người, đổi lại là bất luận một người ngoài cuộc nào, đều có thể thông cảm cho hắn, nhưng nếu là một người trong cuộc, chuyện này quả thực vô cùng khó. Ta làm tất cả chỉ là vì đế quốc, ai lại không muốn đế quốc trở thành bá chủ đại lục, nếu đổi lại Chu Tước cùng Ngã Lạp, thậm chí bất cứ người nào, tất cả đều sẽ làm giống như ta vậy, Tường Không hoàng đế nói, vấn đề này ta không muốn thảo luận nữa, hiện tại người chỉ cần để cho chúng ta cùng Diệp Lãng quay về, có được không? Thất công chúa đối với chuyện này không muốn nhắc lại,